Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 295, Sebas khởi động lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy khóc tang được Tô Viễn lấy ra trực tiếp gõ lên trên xiêng. Xích, nhất thời nó giống như mất đi lực lượng linh dị. Không thể trói buộc Toshio, vì vậy Toshio rất dễ dàng thoát khỏi xiêng xích. Trước mắt Tô Viễn chuẩn bị đồng thời để cho sở nhân Mỹ và Toshio tập kích lệ quỷ trước mắt. Hắn cũng không tin, con quỷ này có thể một cân heo. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị để Toshio và sở Mỹ tấn công đối phương, xe buýt phía sau đột nhiên vang lên một tiếng còi. Đèn pha phía trước bật sáng, đèn trong xe cũng được bật lên. Hắc ám yên tĩnh như chết biến mất không thấy. Vào lúc này, xe buýt đang tắt máy đã được khởi động lại. Xe buýt khởi động lại, theo ánh đèn sáng trong xe, tâm tư Tô Viễn nhất thời trở nên sống động. Đối kháng vô nghĩa là không cần thiết. Nguyên nhân hắn lên xe buýt là để tích lũy, tăng cường thực lực bản thân, cũng không phải đến để liều mạng người chết ta sống với lệ quỷ. Mới vừa rồi là vì tình huống đặc thù, hơn nữa trốn không thể trốn ở vùng đất linh dị này, một khi bị lạc phương hướng, chỉ sợ sẽ bị nhốt ở chỗ này. Đây cũng không phải là kết quả Tô Viễn muốn, cho nên hắn mới có hành động đối kháng. Nếu có lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn đánh xong thì có thể trốn thật xa, hoặc là tìm lệ quỷ cấp bậc khủng bố không cao dùng để bồi dưỡng Toshio hoặc là sở nhân Mỹ. Mà hiện tại khi xe buýt khởi động lại, thời điểm nguy hiểm nhất đã qua, chỉ cần trở lại xe buýt lần nữa, hắn có thể không cần đối kháng vô ích, cũng có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Trên xe buýt, lệ quỷ sẽ bị hạn chế. Đây là quy tắc linh dị của xe buýt. Rời khỏi nơi này, ánh mắt Tô Viễn khẽ động, không muốn chấp nhận rủi ro đối kháng với lệ quỷ không biết này, bởi vì nó không có ý nghĩa gì cả. Ngay lập tức, thân hình của hắn lùi lại. Ở quỷ vị, hắn xuất hiện bên cạnh xe buýt trong nháy mắt. Sau đó chuẩn bị bắt lão già bị đóng đỉnh kia tới, nhưng hắn đã thất bại, bởi vì lão già bị đóng đỉnh và quỷ từ trong thân thể lão bò ra kia lại giống như có liên hệ nào đó. Khi quỷ vực đưa lão già bị đóng đinh kia di chuyển đến, mơ hồ con quỷ kia cũng đến theo. Thấy tình huống này, Tô Viễn đành phải lui, lựa chọn thu hồi đỉnh quan tài, đồng thời hắn cởi xích sắt trói Toshio, xoay người rồi lẻn vào trong xe. Xe buýt cũng không từ chối sở nhân Mỹ lên xe, chỉ là không biết có phải là ảo giác hay không. Tô Viễn luôn cảm thấy có thứ gì nhìn chăm chú nhìn mình, giống như là đang cảnh cáo, tràn ngập ác ý. Hơn nữa lúc lên xe, hắn còn nhìn thấy thi thể tài xế trung niên vừa rồi ngã xuống đất kia không biết từ lúc nào lại ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở ghế lái, bàn tay mang theo thi ban cứng ngắc câm chặt lấy vô lăng, ánh mắt màu xám cho không tiếng động mở ra, nhìn chăm chăm quốc lộ phía trước, nghiễm nhiên chuẩn bị lái xe. Tô Viễn chỉ nhìn một chút, cũng không để ý tới. Hiện tại hắn có chút lo lắng hai con quỷ kia có thể lên xe hay không. Hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện quỷ dị, tất cả đều là một bí ẩn khổng lồ. Trong thế giới khủng bố sống lại, tiềm ẩn quá nhiều. Suy nghĩ đủ loại nguyên nhân sau này, vẫn là giao cho người có đầu linh hoạt đi làm đi. Không quan tâm nữa, hai con quỷ kia cho dù lên xe cũng không sao, chỉ cần không xảy ra chuyện là được. Tất cả quỷ trên xe buýt đều sẽ không chủ động động thủ, đây là quy tắc. Bây giờ việc cấp bách là chờ xe buýt rời khỏi nơi quỷ quái này. Tô Viễn nhanh chóng lui về phía sau toa xe. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không ngồi lung tung mà lựa chọn ngồi ở vị trí ban đầu của mình. Nhưng ngoài dự liệu của Tô Viễn chính là hai con quỷ kia cũng không lên xe. mà bình tĩnh sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm Tô Viễn, làm cho người ta cảm giác như tràn ngập ác ý. Một lát sau, hai lão nhân quỷ dị sóng vai mà đi, bước chân đồng bộ, xoay người đi về phía bóng tối vùng đất linh dị, mà nơi đó cũng không biết từ khi nào lại đột nhiên xuất hiện thêm một con đường nhỏ. Lão già dọc theo con đường nhỏ uốn lượn này nhanh chóng chìm vào sâu trong bóng tối, trong nháy mắt biến mất khỏi tâm mắt, không có tung tích, tựa hồ đã rời khỏi nơi này. Đã đi chưa? Sau khi Tô Viễn nhìn hai lão già kia rời đi, lúc này mới nhìn về phía xích sắt trong tay. Sợi xích sắt này có chút tương tự với định quan tài. Hai thứ này không biết có phải cùng một chất liệu hay không, nhưng khả năng này không lớn. Tuy vậy nó cũng đặc biệt, bởi vì nó có thể vây khốn lệ quỷ, thậm chí ngay cả Toshio cũng có thể trói. Không biết có thể đánh dấu nó không? Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Cách chương.